những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 167, nếu gặp được thần tượng, câu đầu tiên bạn nói là gocchuyenaudio.com. Nếu gặp được thần tượng, câu đầu tiên bạn nói là 1. Mỗi lần tham gia fansite, chuẩn bị cả đống xến xúa hay ho để nói. Kết quả lúc đứng trước mặt người ta rồi, chỉ biết nói, fighting, fighting, fighting, ký tên thì fighting cái quái gì không biết. 2. Thần tượng vừa nhìn qua, cả người như bị điểm huyệt, nhúc nhích còn chẳng nhúc nhích nổi. Chứ nói gì là nghĩ được nói cái gì, mọi lời muốn nói chắc đều bắn qua ánh mắt rồi. 3. Đi, hai đứa mình đi đăng ký kết hôn. 4. Chị Hoa, Hoa. 5. Hóa ra khi bạn thực sự yêu một người, những đau xót trong lòng sẽ chẳng thể nói ra thành lời, Diệp Thư. 6. Lúc ấy mình đã nói một câu. Đờ mờ 7. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a tên thần tượng a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. 8. Em gọi anh một tiếng anh có dám trả lời không? 9. Chợt phát hiện hóa ra cái gương mặt ngày ngày mình nhìn thấy lại chỉ là một người xa lạ, những lời chuẩn bị nói với người thân thuộc cũng chẳng thể nói ra được. 10. Em yêu anh, chỉ có một câu này, vì quên sạch những câu khác rồi. 11. Chuẩn bị cả đống, rồi cuối cùng tất cả đều biến thành a a. 12. Đầu óc trống rỗng, chỉ gọi được mỗi tên người ta. 13. Chồng ơi, em là vợ của anh nè. 14. Tin mình đi, lúc ấy đầu óc bạn sẽ bị đơ ngay lập tức, và chỉ nhớ được hai chữ duy nhất. Ủa ba, 15. Chẳng có câu nào hết, tới lúc ấy bạn sẽ đỏ mặt, tim đập như điên, đầu óc thì trống rỗng. Nếu người ta còn mỉm cười với bạn thì có khi bạn còn có xúc động làm mấy chuyện bậy bạ với người ta ngay tại chỗ cơ. 16. Nhìn bên này, nhìn bên này, xxx, nhìn bên này đi anh ơi. 17. Mình nhớ hình như một trong những câu fan gửi gắm tới thần tượng nhiều nhất là nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe. 18. Ngàn vạn câu nói trong đầu, chỉ một ánh mắt đã khiến bạn quên tất cả. 19. Đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ. 20. Gớm, chỉ lo khóc, nói được cái gì, cách chương.